Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 34, núi đại công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Âm thực sự không đến công ty vào thứ năm và thứ sáu, cô đến trường luyện thi mà trước đây cô luôn học và Đặng Lệ Quân đã ký một hợp đồng lớn khác trong hai ngày qua. Thay vì tự mình nhận hết tiền hoa hồng, cô ấy đã chia đều thành tích với Đường Âm. Đường Âm biết điều này là do Đặng Lệ Quân thực sự coi cô như em gái tốt của mình, hành động của Đặng Lệ Quân thực sự khiến cô cảm thấy rằng cô đã không giúp đỡ cô ấy một cách vô ích. Lệ Quân, từ nay em sẽ coi chị như chị gái của mình. Chị tốt hơn chị gái cùng cha khác mẹ của em rất nhiều. Em còn có chị gái cùng cha khác mẹ. Đặng Lệ Quân có chút kinh ngạc. Vậy mẹ hiện tại là mẹ ruột hay mẹ kế của chị? Mẹ kế, ôi, Đặng Lệ Quân thở dài. Có vẻ như cả hai chúng ta đều là những người mệnh khổ. Không sao cả, sau này, hai chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chị tin rằng hai chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhất định, có một ngọn núi ở thành phố A tên là núi Đại Công, rất đẹp, vì ở trong thành phố nên có rất nhiều khách du lịch. Vì vậy, Mộ Dư Tiêu muốn mở một khách sạn ở đó, khách sạn đã nhanh chóng tọa lạc, trang trí cũng đã có, nên không cần trang trí lại. Vì vậy, việc Mộ Dư Tiêu cần làm bây giờ là tuyển người, muốn tuyển quản lý thì phải làm sao? Đường Âm không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến cử Trương Tiểu Phàm với Mộ Dư Tiêu. Trương Tiểu Phàm từng làm việc trong một nhà hàng nhỏ ở thành phố, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì làm việc trong một nhà hàng nhỏ. Tuy nhiên, đối với một khách sạn lớn như vậy mà lại trực tiếp làm quản lý thì có vẻ hơi khó. Tuy nhiên, Mộ Dư Tiêu tin tưởng mắt nhìn người của Đường Âm và trực tiếp giao khách sạn cho Trương Tiểu Phàm quản lý. Đây thực sự là lần đầu tiên Trương Tiểu Phàm ngồi ở vị trí như vậy, cậu ấy vẫn còn cần phải học hỏi rất nhiều. Vì vậy, trong một khoảng thời gian, cậu ấy đối với công việc này thật sự không thoải mái, Mộ Dư Tiêu giao cho cậu ấy một thư ký cùng một phó quản lý. Bằng cách này, Trương Tiểu Phàm có thể học mọi thứ cùng lúc với tư cách là một người quản lý. Trương Tiểu Phàm thực ra khá thông minh nên học hỏi mọi thứ rất nhanh. Vào một ngày, Trương Tiểu Phàm ngửi thấy trên người thư ký có một mùi khác nên hỏi. Tôn Vũ, cô có sức nước hoa không? Sao mùi khác với mấy ngày trước? Vâng, Tôn Vũ cười gật đầu. Anh Trương, tôi bây giờ dùng nước hoa mới mua, bằng một tháng lương. Trời ạ, cô bỏ ra một tháng lương để mua một lọ nước hoa. Sao cô lại sẵn sàng như vậy? Ngày nào chúng tôi cũng phải tiếp xúc với khách hàng cao cấp nên không được xịt nước hoa rẻ tiền. Mà này, anh Trương, nước hoa của anh có mùi rất nhẹ và thơm. Anh xịt loại nước hoa gì vậy? Tôi không dùng nước hoa. Trương Tiểu Phàm ngửi mùi hương trên người anh. Hả, Tôn Vũ có chút kinh ngạc. Anh Trương, anh không thường sức nước hoa sao? Ừ, Trương Tiểu Phàm gật đầu. Tôi là đại nam nhân, tại sao lại xịt nước hoa? Nam nhân cũng cần phải xịt nước hoa, anh chưa có vợ. Tôn Vũ cười cười, anh Trương, anh thật sự còn quá nhỏ. Có thể không hiểu một số chuyện đối với những người như chúng ta làm ở khách sạn cao cấp không phân biệt nam nữ đều phải xịt nước hoa. Vậy thì chai nước hoa trước đây của tôi tương đối trung tính, nam nữ đều có thể xịt. Nếu không thì tôi sẽ cho anh. Được rồi, cô để nước hoa của cô ở đâu? Nó ở bàn làm việc của tôi, chờ tôi. Tôn Vũ vừa nói vừa lấy nước hoa đưa cho Trương Tiểu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Phàm xịt nước hoa, dưới sự chỉ dẫn của Tôn Vũ, anh đã tìm ra các bước xịt nước hoa và biết nên xịt ở đâu. Chưa kể, mùi nước hoa này khá hợp với Trương Tiểu Phàm, xem ra con trai sức nước hoa cũng sẽ rất quyến rũ. Trường đại học của Đường Nhân hiện có các sinh viên cùng lớp đã đi thực tập. Tất nhiên, họ vẫn chưa kết thúc kỳ thực tập. Tuy nhiên, nếu có nơi thực tập tốt thì nhà trường không ngăn cản, thay vào đó nhà trường khuyến khích sinh viên đi thực tập sớm hơn. Tất nhiên, tiền đề là phải có đủ tín chỉ cho học kỳ này, nếu không thì sẽ phải đợi đến đầu học kỳ vào ngày 1 tháng 9 mới có cơ hội đi thực tập vào học kỳ tới. Đường Nhân học kỳ này đã có đủ tín chỉ, bây giờ lại là kỳ nghỉ hè nữa, cô muốn tìm một nơi thực tập càng sớm càng tốt. Mặc dù trước đó cô ta và Long Liên Hoa đã khiến lão phu nhân thất vọng với bọn họ, nhưng vì Đường Âm đã cầu xin, Long Liên Hoa không bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường, hơn nữa, lão phu nhân sợ xấu hổ nên không nói cho người ngoài. Vì vậy, bây giờ Long Liên Hoa vẫn là phu nhân của nhà Đường, còn Đường Nhân cũng là đại tiểu thư của nhà Đường. Vì vậy, địa vị của Long Liên Hoa vẫn khá cao, không khó để cô ta tìm được một đơn vị thực tập tốt hơn. Long Liên Hoa đã sắp xếp để Đường Nhân làm người dẫn chương trình của một đài truyền hình ở thành phố A, dẫn chương trình thời sự địa phương. Vào ngày Đường Nhân dẫn chương trình thời sự trên TV, Long Liên Hoa đưa lão phu nhân ngồi trên ghế sofa trước TV, Long Liên Hoa nói với bà. Mẹ, mẹ nhìn xem, Đường Âm của chúng ta có ăn ảnh không? Chà, bà cụ gật đầu, đúng vậy, Tiểu Âm trở thành người dẫn chương trình tin tức là chuyện thể diện của nhà họ Đường chúng ta, huống chi tiểu nhân trông thật ăn ảnh. Nghe thấy lão phu nhân khen Đường nhân như vậy, Long Liên Hoa đầy tự hào. Tuy rằng lần trước Long Liên Hoa suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường, là Đường Âm cầu xin, nhưng Long Liên Hoa lại không hề biết ơn Đường Âm, ngược lại bà ta vẫn cảm thấy Đường Âm chính là thủ phạm suýt gây ra cho mình bị trục xuất khỏi nhà họ Đường. Nhưng bây giờ, lão phu nhân nhìn thấy cháu gái mình quyến rũ như vậy trên TV, bà lại yêu thích Đường Nhân, cảm thấy Đường Nhân vẫn giống cha mẹ Đường. Đường Âm biết rằng Long Liên Hoa và Đường Nhân sẽ không bao giờ ngồi chờ dễ dàng như vậy, bọn họ nhất định sẽ có nhiều cách khác nhau để xóa tan thành kiến của lão phu đối với họ. Hơn nữa, Đường Âm biết cho dù là lão phu nhân thừa nhận Đường Nhân trở thành chủ nhà, nhất thời có thể khiến Long Liên và Đường Nhân vui vẻ, nhưng không thể để lão phu nhân quên chuyện bọn họ đã làm trước đây. Cách chương.